Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, nhân vật đóng vai là Kato, không phải là Kano. Kato Megumi thản nhiên mà nhắc nhở một câu. Thật sao? Cũng không kém đi. Nhưng tiểu thư Kato, ngươi không tính giải thích một chút hành vi nói láo mới vừa rồi sao? Tobiichi Origami mắt không biểu tình nói. Không có gì, chính là nghĩ thử một chút các ngươi có lưu ý đến ta hay không mà thôi. Nếu cần dùng đến thu hình như vậy, vậy nếu không có lưu ý đến thân ảnh của ta đi. Kato Megumi dường như có chút mất mát nói. Vậy ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Tobiichi Origami không có tiếp tục dây dưa tiếp, nhưng cũng không có quá mức khách khí. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là rất khó được cơ hội nàng cùng Isuka Shido đơn độc. Nhưng bây giờ muốn bởi vì đối phương tiếp lời mà trễ nãi rồi. Nhìn lấy đối thoại hai người, Isuka Shido đột nhiên cảm giác hai người này thật giống. Đều là tóc ngắn, hơn nữa không có biểu tình gì. Hơn nữa thân cao cùng vóc người đều không kém bao nhiêu. Đương nhiên, Tobiichi Origami thoạt nhìn còn lãnh diễm hơn một chút. Mà Kato Megumi thì lại lộ ra hiền lành một chút. Isuka Shido cũng không có đi ngăn cản Tobiichi Origami, tựa hồ là chất vấn biểu hiện. Với hắn mà nói, nếu như có người đến giúp đỡ dò xét một cái Kato Megumi ý tưởng, đó là không thể tốt hơn nữa. Dù sao qua nét mặt của Kato Megumi, thật sự là không có cách nào biết trong lòng của nàng suy nghĩ. Nàng làm cho người ta cảm giác chính là trong lòng ẩn tàng rất nhiều chuyện. Nhưng Isuka Shido đối với những chuyện này không biết gì cả. Ta mới vừa rồi đã nói đi. Là tình cờ gặp phải, cho nên mới chào hỏi. Dù sao quan hệ của ta cùng Isuka đồng học hẳn là coi như không tệ đi. Kato Megumi dửng dưng một tiếng, không thối lui chút nào mà đáp lại Tobiichi Origami mà nói. Là như vậy phải không? Tobiichi Origami nhìn Isuka Shido một cái. Kato Megumi tên này, nàng cho tới bây giờ không có từ Isuka Shido hoặc là trong miệng của các tinh linh từng nghe nói. Cho nên, nàng còn tưởng rằng cùng Isuka Shido là không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ nghe đối phương từng nói, dường như có ẩn tình khác. Quan hệ bình thường thôi đi. Một năm qua cũng liền trò chuyện không tới 10 câu mà nói. Isuka Shido thuận miệng mà giải thích. Hắn cũng không muốn Tobiichi Origami hiểu lầm cái gì. Bởi vì hắn cùng Kato Megumi, thật sự không có thứ gì. Thậm chí, là ngày hôm qua lên mới ý thức tới đối phương tồn tại. Trước đó, thậm chí đều quên cô bé này rồi. Isuka đồng học ghét ta sao? Kato Megumi cúi đầu xuống hỏi. Ta, Isuka Shido há hốc miệng ra. Hắn tự nhiên là không ghét đối phương. Nhưng cũng không thích, cảm giác liền thật sự bình thường như vậy. Sợ rằng Kato Megumi chính là nhớ hắn trả lời không ghét đi. Cho nên hắn không thể như vậy ứng với nàng tâm ý mà trả lời. Bất quá muốn hắn nói đáng ghét đối phương, hắn lại không làm được. Cho nên liền cảm thấy có điểm phiền não. Vô cùng hiểu rõ hắn Tobiichi Origami rõ ràng cũng phát giác cái gì. Cho nên nàng liền đối với Kato Megumi nói. Nếu bắt chuyện đã đánh rồi, tiểu thư Kato cũng có thể rời đi. Ta cùng Shido còn có hẹn phải đi đây. Không sai, chúng ta muốn đi hẹn hò. Cho nên Kato, ngày mai gặp lại đi. Isuka Shido cười một tiếng phối hợp nói. Đồng thời dắt lên tay Tobiichi Origami, lộ ra càng thêm có sức thuyết phục. Hẹn hò sao? Cảm giác rất ngọt ngào bộ dáng đây. Kato Megumi nghẹo đầu dường như đang suy nghĩ cái gì. Một hồi sau nàng cười một tiếng. Đã nói. Vậy sẽ không quấy rầy các ngươi. Ngày mai gặp. Isuka Shido phất phất tay. Sau đó liền dẫn Tobiichi Origami cách xa chỗ này. Sau một lúc lâu, hai người mới dừng bước. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Dường như bởi vì kiếp trước Kato Megumi ở chính giữa anime biểu hiện, luôn cảm giác cùng cô bé này nói chuyện phiếm có chút đáng sợ. Shido, ngươi là muốn đi theo ta nơi này mua quần áo sao? Tobiichi Origami lạnh nhạt nói. Không có lại để ý chuyện của Kato Megumi. Quần áo, Isuka Shido định nhãn nhìn một cái. Chỉ thấy là một nhà cosplay tiệm bán quần áo. Hơn nữa nhìn tiệm không khí. Không giống như là thông thường cosplay đồ trang sức tiệm. Mà là cái gì thứ kỳ kỳ quái quái đều có cái loại này. Vào đi thôi. Tobiichi Origami cũng không có chờ Isuka Shido đáp lại. Liền kéo lấy tay của Isuka Shido. Đi vào tiệm này. Hoan nghênh đến chơi. Một người trung niên nhưng không biết là nam hay nữ nhân viên tiệm đi tới. Người này dáng ngoài nhìn thật có chút đáng sợ. Bất quá nhìn thân thể của hắn xuyên. Tựa hồ là nữ. Hay hoặc giả là nữ trang đại lão. Đây không phải là Origami sao? Nhân viên tiệm kỳ quái có chút kinh ngạc nói. Origami, người trước kia đã tới tiệm này. Isuka Shido càng thêm kinh ngạc hỏi một câu không? Tobiichi Origami nhẹ nhàng gật gật đầu. Phải biết nàng vì cám dỗ Isuka Shido. Cũng dùng rất nhiều phương pháp. Một loại trong đó, chính là nhân vật đóng vai. Chỉ là không có giống như Hong Junia như vậy. Quang Minh chính đại xuyên ra tới để cho Isuka Shido đánh giá. Nàng những quần áo kia, cơ bản đều là lúc dạ tập mới mặc. Vị này là bạn trai ngươi. Thật là có phúc đây. Nhân viên tiệm kỳ quái nhẹ nhàng cười một tiếng. Tobiichi Origami tại trong tiệm mua nhiều đồ như thế. Nếu như đều dùng tới mà nói, Isuka Shido khẳng định rất hạnh phúc. Nhưng mà nàng không biết là Tobiichi Origami mặc dù một mực đang ở cám dỗ Isuka Shido, nhưng đến nay chưa thành công, cho nên rất nhiều thứ còn không có cơ hội dùng tới. Tốt rồi, tự chúng ta nhìn là được rồi. Tobiichi Origami có chút lãnh đạm nói, cũng không trả lời điếm viên vấn đề. Trước kia, nàng không ngại cùng nhân viên tiệm trò chuyện nhiều đôi câu. Nhưng bây giờ Isuka Shido ở bên cạnh, có chút lo lắng nhân viên tiệm tiết lộ không cần thiết tin tức. Cho nên không muốn trò chuyện nhiều. Nhân viên tiệm cũng hiểu được. Dù sao làm công việc như vậy trọng yếu nhất chính là xem hình xét sắc. Nhất là loại này cửa tiệm. Cho nên nàng cười khẽ một tiếng. Trả lời một câu. Vậy sẽ không quấy rầy vợ chồng son các ngươi tử rồi. Từ từ xem. Có nhu cầu gì lại tìm ta. Nói lấy. Liền rời đi hai người. Đi những chỗ khác thu thập hàng hóa đi rồi. Mặc dù đối với Tobiichi Origami tới, hơn nữa cùng nhân viên tiệm dường như rất quen lạc bộ dáng cảm thấy có chút để ý. Nhưng Isuka Shido cũng không hỏi quá nhiều. Thật ra thì hắn ít nhiều gì cũng đoán được một chút. Bất quá không muốn trực tiếp điểm ra tới. Shido, bộ quần áo này đẹp mắt không? Tobiichi Origami cầm lên một cái sâu quần áo bó màu đen. Hơn nữa khắp người trên dưới đều có tất cả lớn nhỏ dây kéo. Nếu như đem những thứ này dây kéo đều mở ra, căn bản là cái gì đều che chắn không được. Khó coi, Isuka Shido lắc đầu một cái. Đúng là rất gợi cảm, hơn nữa thật có thể đưa tới người khác ảo tưởng trang phục. Nhưng chỉ từ thẩm mỹ góc độ đến xem, quả thật không đẹp mắt như vậy. Vậy cái này đây, Tobiichi Origami lại cầm lên một bộ quần áo. Chỉ thấy là khắp người trắng đen lấm tấm trang phục, mà trừ quần áo ra trở ra, còn có lỗ tai chó đồ trang sức cùng với vòng cổ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.